thật là gặp phải thứ này là xui rồi. Nhăn miêu khịt mũi nói. Anh quá đáng lắm. Tạ Tử Tu đành giếng người lên, rút khăn giấy ra đưa cho cô. Này, đồ thôi mà, cô không nhận ra sao? Nhăn miêu vẫn nghẹn ngào. Đùa cái gì hả? Rút của anh ta có biết, với bộ mặt da nát như vậy, lúc nói mấy câu kiểu đó, khi thế dọa người cỡ nào không? Rõ ràng anh ta chẳng vì cô khóc lóc mà nảy ra lòng cảm thông, trái lại còn thấy thú vị. Không phải cô nghĩ rằng tôi thật sự có hứng thú với cô đấy chứ? Yên tâm, tôi làm người rất có nguyên tắc, cũng rất kén năn. Chương 2. Thời kỳ nảy mầm. Ngày X tháng X, trời nắng. Anh Tạ nói muốn liên minh với mình. Có thể tìm được một đồng minh mạnh như vậy hẳn là việc tốt chứ. Nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy có chút gì đó không tin tưởng như thế nhỉ? Nhàn Miêu cảm thấy mình thật đúng là chăm xui đồ vào đầu. Anh trai mình thầm yêu sắp đính hôn với ác bá vẫn luôn bắt nạt mình, rồi cấp trên của cô, vị hôn phu của ác bá, cũng là một tên ác bá khác. Vốn đang lấy công việc trả thù riêng chèn ép cô, giờ lại càng trầm trọng hơn, giận lây sang cô, bắt cô làm trâu làm ngựa gấp đôi. Cả cuộc đời của cô lớn lên trong vòng kìm kẹp của ác bá và ác bá. Lén lén lút lút bước nhẹ như mèo tiến về phía trước, muốn quay lại chỗ làm việc của mình trong lúc không bị Tạ Tử Tu để ý. Điện thoại nội bộ bỗng nhiên vang lên trên bàn. Vừa nhấc máy, Nhàn Miêu đã bị âm thanh của ma quỷ quấy lấy bên tai. Thư ký Nhan, cô vào đây. Nhàn Miêu đành miễn cưỡng đẩy cửa rón rén bước vào. Sao hôm nay cô vừa thấy tôi là trốn? Nhàn Miêu run rẩy đáp. Tôi đâu có. Thật không có không? Không có. Thật ra là có, thật sự là quá có. Anh trai cô sắp đính hôn với Đỗ Duy Duy, chuyện này chắc chắn là đổ dầu vào lửa. Tạ Tử Tu đang tức giận, dù có xé xác cô tại chỗ cũng không có gì là lạ. Cô không trốn xa một chút, chẳng lẽ còn tự nhào mình vào họng súng sao? Tạ Tử Tu cười nói. Thế được, cô qua đây. Cô mới dè dặt bước một chút, Tạ Tử Tu lại hất cằm, đóng cửa lại. Tóc Nhan Miêu lập tức dựng ngược cả lên. Nửa tiếng sau, Tạ Tử Tu nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, da đỏ nhắm mắt dưỡng thần, miệng còn chỉ đạo. Xuống một chút, xuống chút nữa, tốt lắm. Nhan Miêu bóp chân cho anh ta, thật sự muốn khóc. Tạ Tử Tu, tôi hận anh. Đừng lười biếng, hôm nay tôi họp rất lâu, chân chưa được thả lỏng, mạnh thêm chút nữa. Đáng ghét, Tạ Tử Tu căn bản bị chuyện sắp đính hôn của hai người kia chọc đau đớn, mượn cơ hội đem cô ra chút giận. Muốn cô chạy việc, dắt chó gì đó thì thôi đi. Được đằng chân lại lên đằng đầu thế này thì đúng là bắt nạt người quá đáng. Cô còn có chuyện gì đau khổ riêng, kể tôi nghe nào. Tôi kể nhiều thế rồi còn gì. Cuộc đời cô mới hơn 20 năm ngắn ngủi, lấy đâu ra chuyện xui xẻo vô cùng tận như vậy mà mua vui cho anh cơ chứ. Tạ Tử Tu cười nói. Nếu không, kể chuyện cô yêu thầm Nhan Tử Thanh ra sao đi. Vô tình bị chọc phải chỗ đau, cô cuối cùng gạt nước mắt nói. Tôi không nói. Quá đáng lắm rồi. Tạ Tử Tu vẫn nằm rất thoải mái. Thế chắc tôi sắp thay thư ký rồi. Nhan Miêu cũng không phải loại con gà ngậm bồ hòn làm ngọt, can đảm chiến đấu với thế lực ác độc ngay lập tức. Anh Tạ, thế thì tôi sẽ kiện tới trọng tài lao động. Tạ Tử Tu nhìn cô, cười nói. Cũng được, thế nhưng gần đây, Nhan Tử Thanh phải cẩn thận chút đây. Nhan Miêu đứng thẳng người dậy, rắn giọng đáp. Anh đừng có hù dọa tôi. Anh tôi là cảnh sát đấy. Hơn nữa, có Đỗ Duy Duy ở đây. Chị ta sẽ không để anh làm gì anh tôi đâu. Đây vốn là chỉ cứng mồm mạnh miệng. Nhưng vừa nói xong, nhìn sắc mặt của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu phát hiện bản thân mình đúng là mèo mù với cá rán, thắng to rồi. Tôi đi đây. Tốt quá rồi. Từ nay sẽ không còn phải chịu áp bức vô nhân tính của anh ta nữa. Vừa mới đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng Tạ Tử Tu vang lên sau lưng. Thư ký Nhan, thực ra tôi thấy chúng ta cùng một trận tuyến. Nhan Miêu khựng lại, quay đầu nghi ngờ. Ai muốn cùng một trận tuyến với anh ta chứ? Tạ Tử Tu khẽ hạ người xuống. Quyền lợi của chúng ta là giống nhau, đúng không? Có sao? Đương nhiên rồi, chúng ta đều hy vọng bọn họ chia tay, đúng không? Đây chính là cơ sở để chúng ta kề vai chiến đấu. Cô cũng không mong hai người đó bên nhau phải không? Chẳng lẽ cô muốn để Duy Duy làm chị dâu cô sao? Hơn nữa, Duy Duy có thể từ hôn với tôi thì cũng có thể từ hôn với anh trai cô. Nếu cô không làm gì, tương lai của anh trai cô sẽ rất thảm. Chính xác là thế, nhưng mà... Tôi không muốn liên minh với anh. Có đối thủ như Đỗ Duy Duy, lại có đồng minh như Tạ Tử Tu. Đây không phải là cửa trước có sói, cửa sau có hổ sao? Thế cô cảm thấy với sức của một mình cô mà quấy rối được hai người đó chắc? Nói cũng đúng. Thế nên... Tạ Tử Tu lười biếng, vẫy vẫy tay với cô. Dưới khi thế mê hoặc lòng người của anh ta, Nhàn Miêu ngoan ngoãn quay trở lại. Liên minh Chia Uyên Dễ Thúy chính thức thành lập. Nhưng nói thật, nếu không có quan hệ máu mủ, sao cô không tỏ tình sớm một chút? Thế đã không lắm chuyện như bây giờ rồi. Anh, nếu anh có sức hấp dẫn một chút, Đỗ Duy Duy đã không chạy theo anh tôi rồi. Nếu cô mà nữ tính thêm một chút, anh ta đã không bị Đỗ Duy Duy cướp đi rồi. Tạ Tử Tu nghĩ một lát, lại đổi giọng. Thôi vậy, thực lực cách xa quá, coi như tôi chưa nói gì. Đúng rồi, tiếp tục bóp đi, trên bắp đùi một chút, mạnh nữa nào, đúng rồi. Thế nhưng, từ sau khi liên minh Chia Uyên Dễ Thúy của bọn họ được thành lập, hiệu quả công việc hình như rất thấp, về cơ bản là không hiệu quả chút nào. Còn công việc cơ bản của liên minh chính là theo dõi Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy. Người ta đi xem phim, bọn họ cũng đi theo mua vé xem phim, bỏng ngô. Người ta đi ăn ở nhà hàng cao cấp, bọn họ cũng đi theo ăn bữa cơm Pháp. Người ta đi công viên, bọn họ cũng đi theo tới công viên, còn mua bóng bay. Người ta hẹn hò xong, anh em lái xe về nhà, bọn họ cũng thuận đó lái xe về. Nhàn Miêu cảm thấy cứ mở to mắt nhìn hai người đó hạnh phúc ngập tràn. Có lẽ ngoài việc liên tục sát muối vào lòng Tạ Tử Tu, làm bức đệm để mai này anh ta càng đối xử độc ác với cô hơn, chắc chẳng còn tác dụng nào cả. Thế nên không cần Tạ Tử Tu yêu cầu, Nhàn Miêu bắt đầu tự giác phụ trách bữa sáng, trà chiều, còn đưa điểm tâm tới tận cửa nhà cho anh ta, nịnh nọt hết cỡ. Chịu vết thương tình cảm mà không biểu hiện ra ngoài chút nào, sóng vẫn yên, biển vẫn lặng, cả ngày cứ cười mà như không cười. Loại người này đáng sợ nhất, đen tối nhất, nổi bão lên là có sức sát thương nhất. Giờ cô đúng là làm bạn với vua như chơi với hổ, suốt ngày nơm nớp lo âu. Không nghĩ vào biện pháp lấy lòng Tạ Tử Tu, vuốt xuôi anh ta, lỡ mẹ anh ta nổi khùng lên, cô ở miệng hổ đương nhiên là người đầu tiên bị hại. Mà anh ta quên ăn sung mặc sướng, lại tỏ vẻ bằng lòng tiếp nhận tay nghề nấu ăn của cô. Do vậy hai người đáng thương bị bỏ rơi ở nhà nấu ăn cũng là thú tiêu khiển không tồi. Ngoài những việc đó, cô còn nhận nhiệm vụ cuối tuần dắt chó đi dạo, kiêm luôn giúp việc theo giờ quét dọn nhà cửa và nấu ăn cho Tạ Tử Tu. Cả ngày bận rộn chạy trước chạy sau, còn không nhận tiền làm thêm giờ. Để thuận tiện, Tạ Tử Tu cũng phối hợp đưa chìa khóa nhà mình cho cô. Tất cả sự ân cần của cô đều chỉ vì cố gắng thể hiện tấm lòng đồng cảm với Tạ Tử Tu, kiêm bồi dưỡng tình cảm liên minh cách mạng, tương lai khỏi bị anh ta rửa mặt như rửa sách. Tôi cảm thấy hình như Darwin cần được trải lông rồi. Khi Nhàn Miêu nói câu này, Tạ Tử Tu còn nằm trên giường tiếp tục ngủ nướng cuối tuần. Nhàn Miêu không nhịn được mà kéo chăn anh ta. Này này, anh phải dậy đi chứ, chủ nhân như anh mà coi được à? Không phải còn có cô sao? Tạ Tử Tu lười biếng chờ người. Cái tên này cũng thoải mái quá rồi đấy. Tốt xấu gì cô cũng là phụ nữ. Lấy chìa khóa mở cửa vào nhà trong lúc anh ta còn ngủ say, đứng cạnh giường anh ta. Anh ta còn có thể ngủ không chút tâm lý đề phòng. Dậy nhanh lên nào, tôi với Darwin đã đi dạo về rồi, sao anh còn nằm ngủ hả? Tạ Tử Tu vẫn nằm im re, ngủ rất thoải mái. Nhàn Miêu hạ giọng xuống. Darwin, cắn anh ta đi. Darwin nghe lời, nhào lên giường ngay lập tức, nhiệt tình liếm tới nỗi mặt anh ta đầy nước bọt. Dưới đợt tấn công hừng hực nhiệt tình của Darwin, cuối cùng Tạ Tử Tu cũng lười biếng hé ra một cái khe nhỏ, giơ tay cào cào tóc, ngồi dậy trên giường. Nhàn Miêu nhìn mái tóc rối như tổ quạ và khuôn mặt còn ngái ngủ của anh ta. Nói thật, cô rất bất ngờ khi có người mới ngủ dậy mà cũng có thể đẹp trai như vậy. Vẻ ngái ngủ hoàn toàn không làm giảm vẻ đẹp của anh ta. Tại sao ngày nào ngủ dậy soi mình trong gương, cô cũng bị mặt của đứa trong gương dọa cho tỉnh cả ngủ nhỉ? Darwin vẫn vui vẻ chạy vòng quanh trên giường. Tạ Tử Tu dựa vào đầu giường, híp mắt nhìn Nhan Miêu một lát. Được rồi, chúng ta cùng trải lông cho nó. Cái gọi là cùng trải thật ra là Tạ Tử Tu tay chống cằm, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, chỉ đạo cô trải lông, cắt móng cho Darwin. Nào Darwin, chúng ta làm vệ sinh tay chút nhé. Nhàn Miêu cầm lọ dầu rửa tay, cẩn thận lật tai chú chó ra. Mới vuốt được một cái, Darwin vốn đang ngoan ngoãn nằm trên chân cô, lập tức gâu một tiếng, rồi vọt bắn đi như viên đạn, chạy lung tung khắp phòng, đụng đổ đồ đạc, chẳng khác gì con gái nhà lành bị xâm hại. Tạ Tử Tu cười phá lên, Nhàn Miêu không có thời gian mà lườm anh ta, đành đuổi theo chú chó chạy khắp phòng. Đừng chạy, vệ sinh tai thoải mái lắm, không sẽ viêm mất, trở lại nhanh. Nhàn Miêu đuổi theo thở hồng hộc, vất vả lắm mới dỗ nó trở về. Cuối cùng, Tạ Tử Tu cũng phát lòng từ bi, đưa tay cứu trợ, giúp cô giữ chặt lấy nó. Nhàn Miêu cứ vuốt ve để Darwin thoải mái thả lòng, cuối cùng mới lật được tay nó ra, nhỏ dầu rửa tay vào, rồi nhìn nó lắc nguôi nguẩy. Tới khi nó đã lắc xong, lấy hết những thứ bẩn ra, rồi nhanh chóng lấy tăm bông lau sạch tay nó. Lúc này mới coi là đại công cáo thành. Nhàn Miêu mệt muốn chết, cả người toàn lông chó và mồ hôi. Chỉ có thể mệt mỏi tê liệt, ngã lên sofa, trách móc Tạ Tử Tu. Sao không nói tôi biết, tai Darwin rất nhạy cảm. Cô trách mắng, Tạ Tử Tu chỉ nghiêng người, dựa vào sofa, mắt dưỡng thần. Darwin được vệ sinh sạch sẽ xong, cũng thoải mái, nằm úp trên chân cô, lim dim mắt, để Nhàn Miêu vuốt lưng cho. Hai người một chó, rất vui vẻ, hòa hợp. Chuông cửa vang lên. Lúc này, Tạ Tử Tu mới đứng dậy đi mở cửa, mỉm cười chào hỏi khách đến. Bác Vương. Người đàn ông tới nhà, tóc đã điểm bạc, trông dáng điệu là biết thợ may. Nhàn Miêu vội vàng đi rửa sạch lông chó, dính trên tay, rót chén trà cho khách. Tạ Tử Tu giới thiệu. Bác Vương tới để đo cho tôi, sắp may quần áo cho quý sau. Trong cửa hàng bách hóa, có bao nhiêu quần áo may sẵn như vậy, còn phí sức mời thợ may, vừa đắt vừa chậm. Không biết là mốt cỡ nào, đơn giản chỉ là bôi vừa ra làm của bọn tư bản. Ông cụ thợ may rất hòa nhã, khách sáo nhận chén trà rồi chào hỏi hai người. Cậu Tạ, cô Tạ. Nhàn Miêu còn chưa nuốt được ngụm trà, đã phì một cái, phun lên nửa cái bàn. Có lẽ ông cụ chỉ giúp Tạ Tử Tu chuẩn bị quần áo cần dùng cho hôn lễ, mà hoàn toàn không biết tới những tin đồn ly dị chia tay. Không biết chuyện Tạ Tử Tu bị hủy hôn. Đương nhiên hiểu lầm cô là vợ sắp cưới của anh ta. Tạ Tử Tu không giải thích, chỉ mỉm cười. Nhàn Miêu cũng có thể hiểu sự lúng túng của anh ta. Dẫu sao, nếu giải thích chuyện này với người ngoài thì chẳng phải là kiểu nói ra thì dài lắm. Chỉ bằng cứ để người ta hiểu nhầm một tí. Dù sao, không ảnh hưởng tới đại cục. Nhàn Miêu ngồi nhìn Bắc Vương đo cho Tạ Tử Tu. Người đàn ông dáng người cao giáo đứng im để ông cụ thợ may đo vai, đo tay một cách thành thạo. Trong nhận thức của cô, may đồ quần áo là chuyện cổ xưa. Này nó diễn ra ngay gần trước mắt thế này, có cảm giác kỳ diệu. Tạ Tử Tu cười nói. Cô cũng tới đo một lần đi. Nhàn Miêu ngây ra. Tôi. Nếu còn có lòng may quần áo cho cô thì khách sáo quá. Không cần đâu, tôi... Không để cô khách sáo từ chối, Tạ Tử Tu đã nhẫn tâm nói. Vì tôi thấy dạo này hình như eo của cô to ra rồi. Nhàn Miêu bối rối lại càng thấy bực mình. Tôi không có. Thế đo thử xem nào. Ông cụ thợ may cũng cẩn thận đo cho cô một lượt rồi mới thu thước dây lại. Nhàn Miêu còn chưa kịp nói gì, Tạ Tử Tu đã giành lấy cuốn sổ ghi số đo trước, nhìn một lát nhướng mày, lại đánh giá toàn thân cô một lượt, lại nhướng mày lần nữa. Đúng là không nhận ra. Nhàn Miêu thẹn quá hóa giận. Không nhìn ra cái gì? Lẽ nào cô không phải là người hai lưng? Ai nói vậy? Chỗ này chắc là viết nhầm số đo của eo với số đo của ngực rồi. Nhàn Miêu không kìm được, nhào qua để anh ta ngã lên sofa. Tôi giết anh. Ông cụ thợ may rất bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt. Cậu Tạ, cô Tạ, tôi đi trước. Người ta đã đi xa lắm rồi. Nhàn Miêu mới bỏ dậy từ lưng của Tạ Tử Tu, mặt mũi đỏ bừng bừng, tức giận nói. Ai? Ai là cô Tạ chứ? Tiếng cười nghẹn nghẹn của Tạ Tử Tu vang lên dưới gối ôm. Đương nhiên là nói Darwin rồi, không thế thì sao? Tuy cấp trên vẫn bất lương, lấy việc đâm vào lòng tự trọng của cô làm vui, Nhàn Miêu vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp của thư ký, còn nhận được tiền lương là tiếp tục nhẫn nại chịu đựng anh ta. Hôm ấy, Nhan Miêu đi lấy tài liệu ở tầng dưới, vừa mới quay lại chỗ làm việc của mình, đã thấy một mỹ nữ, mặc bộ váy Chanel màu kem, tay cầm túi xách may ô vuông, mái tóc màu đỏ đứng ở đó, hiển nhiên là muốn gặp Tạ Tử Tu, chờ cô sắp xếp hẹn trước. Nhan Miêu nhát gan định quay người bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi, đối phương vừa liếc mắt đã nhận ra cô rồi nói: "Ha, cô em cũng ở đây à?" Nhan Miêu còn chưa kịp chống cự, hai má đã bị kéo căng sang hai bên. "Lâu rồi không gặp, Tử Thanh còn dặn tôi phải liên lạc với cô em kia đấy." Không ngờ Đỗ Duy Duy bỏ qua chuyện tử hôn, xuất hiện ở đây nhanh như vậy, cô còn chưa chuẩn bị tư tưởng đối đầu với địch cơ mà. "Tôi nghe nói cô em vẫn khuyên Tử Thanh đừng yêu tôi sao? Cô em to gan thật đó." "Được rồi, cô căn bản chỉ là cái đáy cùng trong chuỗi thức ăn thôi." Tạ Tử Tu xuất hiện ở cửa phòng làm việc. "Duy Duy." Đỗ Duy Duy nghe tiếng nói miễn cưỡng thả tay ra, ném cho Nhan Miêu ánh mắt tạm tha cho cô em đấy, rồi mới tới chỗ Tạ Tử Tu. Hai người cùng vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Nhan Miêu lo lắng thấp thỏm đứng ở cửa một hồi lâu, rất muốn áp tai nghe trộm, nhưng vì người qua người lại đành thôi. Nhìn bề ngoài, hình như hai người họ quay về làm bạn bè, nhưng cũng không biết được rốt cuộc chuyện này có đáng tin hay không. Ai có thể gỡ bỏ khúc mắc dễ dàng như thế chứ? Một lát sau, cửa phòng làm việc mở ra, nghe thấy tiếng cười phóng khoáng của Đỗ Duy Duy. "Chờ mong sự hợp tác của chúng ta rồi." Sau đó, mỹ nữ đẹp tới mức khiến đám đồng nghiệp nam trong công ty đều dán cả hai mắt lên người mới thướt tha lượn đi. "Đây là vị hôn thê cũ của anh ta à? Người thật còn đẹp hơn trên báo nhiều, khí chất mạnh mẽ quá, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Chẳng trách anh ta chịu đả kích như vậy." Trong tiếng thì thầm xôn xao, Nhan Miêu đẩy cửa phòng làm việc của Tạ Tử Tu ra, thấy anh ta đang thu dọn đồ đạc, vẻ mặt như bình thường, không khỏi càng lo lắng hơn. Thậm chí tới tận bây giờ, cô vẫn không muốn nhận điện thoại của Nhan Tử Thanh. Đừng nói tới việc vị hôn thê cũ nhà người ta mặt đối mặt như thế này. Lấy tài liệu đã ký tên, Nhan Miêu vẫn chưa đi ngay, Tạ Tử Tu ngẩng đầu nhìn cô. "Còn có chuyện gì sao?" Nhan Miêu đáp ngay lập tức. "Thật ra, anh và Đỗ Duy Duy quá giống nhau. Người chơi theo nhóm, thế nên đến với nhau là rất tự nhiên. Nhưng thật ra người kia có lẽ không phải là người đối phương thực sự cần. Bạn bè và người yêu là hai chuyện riêng biệt. Sau này, anh sẽ gặp được người tốt hơn. Dù sao thì, hồi phục lại tâm trạng vui vẻ cũng tốt. Anh thử là biết thôi. Trên thế giới này, người có thể làm anh hạnh phúc không chỉ có một người, không phải chỉ có mình Đỗ Duy Duy mới được. Thế nên..." Chờ cô phát biểu tràng giang đại hải xong, Tạ Tử Tu ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, cười nói: "Tôi đã bỏ qua từ lâu rồi." "Lại nói dối." "Đừng lần nào cũng lôi mặt nạ cười xấu xa ra như vậy, thỉnh thoảng cũng nên thả lỏng áp lực trong lòng một chút chứ." "Thật đấy, nên hết giờ làm, tôi muốn chơi bời hưởng thụ." "Này, anh cũng đừng hồi phục nhanh như vậy chứ." Tạ Tử Tu nhấn mày nói. "Hồi phục nhanh cũng không được sao?" "Chuyện đó nhanh quá cũng không khỏe đâu." Nhan Miêu ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên hiểu ra. "Tôi hiểu rồi, thực ra anh đang tìm chỗ để dựa dẫm, để lấp chỗ trống đúng không?" Tạ Tử Tu nhìn đồng hồ treo tường, cầm túi tài liệu đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói: "Tôi về đây." "Này." Nhan Miêu theo sau anh ta, muốn về theo lại nhớ ra tài liệu mình cầm vẫn chưa đưa tới nơi cần, đành hét với theo bóng lưng anh ta. "Này, làm người không thể sa ngã như vậy được." Cô dốc lòng tốt với anh ta như vậy, kết quả là Tạ Tử Tu còn cố ý dằn vặt cô, xài bước dài vào thang máy, hại cô vắt chân chạy theo. Thấy cô sắp không đuổi kịp, cũng không ấn nút giữ thang máy giúp cô, chỉ cười cười nhìn cô dậm chân bên ngoài cánh cửa thang máy dần dần khép lại. Vất vả lắm mới đi thang máy khác đuổi theo xuống. Tới tầng hầm đậu xe của công ty thì thấy xe của Tạ Tử Tu đang ở đó, nhìn như sắp khởi động. Nhan Miêu vội vàng nhào tới, giật cửa mở ra, cuống cuồng chui vào trong. Tạ Tử Tu cười nói: "Thư ký Nhan cũng muốn chơi bời hưởng thụ với tôi à?" Nhan Miêu vẫn còn thở hổn hển, hoàn toàn nói không ra hơi. Đáng ghét, cũng không để mặt cùng hội cùng thuyền, cho thư ký như cô phúc lợi tốt một chút. Anh muốn đi chơi ở đâu?" "Đương nhiên là tới hộp đêm rồi." Trong đầu Nhan Miêu lập tức hiện lên các loại hình ảnh dâm loạn, vội vàng tóm lấy anh ta. Này, đừng đi tới hộp đêm, chỗ đó chẳng có gì tốt đâu, mà nghe đồn có người bán ma túy nữa đó. Tạ Tử Tu cười nói, hộp đêm có nhiều gái đẹp lắm, nhưng mà chỗ đó đèn mờ như vậy, anh căn bản không biết rốt cuộc người ta trông như thế nào, nhỡ đâu mang về tới nhà mới phát hiện, thế không phải là bi kịch sao? Tạ Tử Tu nhấn mày. Ừ, nói cũng đúng. Nhàn Miêu khi khái vỗ vỗ ngực. Muốn mượn rượu giải sầu, tôi uống với anh là được rồi. Bớt đi mấy nơi không lành mạnh đó, có ích cho việc bồi dưỡng nhân sinh quan đúng đắn lành mạnh. Tạ Tử Tu chống má ra chiều suy nghĩ. Cô muốn tôi không đi hộp đêm, mà tối nay ở cùng cô nam quả nữ, ở trong cùng một phòng uống rượu sao? Sao nghe ra đáng sợ như vậy? Tạ Tử Tu lại cười một cái. Cô chắc chứ? Nhăn Miêu run rẩy nói. Không, đương nhiên không phải cô nam quả nữ rồi. Không phải còn có Đa Nguyên sao? Thế là hai người tới cửa hàng gần khu nhà Tạ Tử Tu mua một tá bia, thêm túi to túi nhỏ, rau dưa hải sản thịt thà nữa. Đa Nguyên hiển nhiên rất vui sướng với chuyện này. Từ lúc hai người vào nhà đã nhảy nhót không ngừng, nhiệt tình quẩn quanh chân hai người, không nghỉ ngơi lấy một phút. Nhăn Miêu đặt túi đổ thức ăn xuống, ôm lấy đầu nó hôn một cái. Nó cũng vô cùng phấn khởi đáp lại, liếm tới mức mặt Nhăn Miêu toàn nước bọt. Tạ Tử Tu nói, Đa Nguyên rất thích cô đấy. Thế sao? Cô coi, nó sắp rửa mặt sạch sẽ cho cô rồi kìa. Này, nó chỉ liếm người nào đưa nó đi dạo, cho nó ăn thôi. Chó khắp thiên hạ đều như vậy, cho ăn là thân. Tạ Tử Tu lấy gói thịt bò trong túi đồ ra, đưa cho cô xử lý. Chuyện đó à, Duy Duy cũng mua quà cho nó, thế nên tình cảm cũng tốt, nhưng nó không dám liếm cô ấy. Nhăn Miêu không khỏi liếc mắt nhìn cái mặt vô tội của chú chó Labrador một cái, nghĩ thầm. Trông mày rõ là chậm chạp, hóa ra cũng biết nhìn người. Vuốt ve bộ lông của nó, nhìn nó thân thiết bên chân mình, cứ dư đôi mắt hiền lành ẩm ướt ra như vậy, lại thấy rất đáng yêu. Cứ nói chủ sao vật nấy, dựa vào ấn tượng của Tạ Tử Tu với cô, một người một chó này thật là không xứng với nhau. Đa Nguyên dù sao cũng không giống loại chó Tạ Tử Tu sẽ nuôi. Hai người lấy hải sản làm nước dùng nhúng thịt bò, các loại rau dưa thịt thà nhúng qua nước dùng đều tươi ngon gấp bội. Đa Nguyên sung sướng chui qua chui lại dưới chân bàn, cũng ăn được mấy miếng thịt, khung cảnh rất vui vẻ, đầm ấm. Hai người vừa ăn vừa xem tivi nói chuyện. Đa Nguyên sinh lực dư thừa chạy qua chạy lại khắp các phòng. Nhàn Miêu tròn mắt nhìn Đa Nguyên tha cuộn giấy vệ sinh từ phòng vệ sinh ra tận phòng khách, kéo ra dài thật dài, rồi ôm lấy nó như ôm gối mà chơi vui vẻ hồi lâu. Còn tha đôi giày da Giorgio Armani của Tạ Tử Tu ra gặm gặm mãi. Tuy dắt nó đi dạo mấy lần, biết sức phá hoại của nó từ lâu, hẳn phải tập mãi thành quen. Nhàn Miêu vẫn không khỏi khâm phục sự bình tĩnh của Tạ Tử Tu trong giờ phút này. Thậm chí anh ta có thể không bị phiền bởi hiện thực là cái giày da ấy đang chịu dằn vặt thảm thương, mà tiếp tục gắp miếng thịt bò cuối cùng còn sót lại trong nồi một cách chính xác. Khi Đa Nguyên ở đó lăn qua lộn lại, Tạ Tử Tu nhận điện thoại, nói hai câu rồi cười. Nhưng chuyện này không cần, mình Đa Nguyên thôi đã loạn lắm rồi. Thế mà cậu còn nhớ, có thời gian thì ra ngoài đánh mấy ván gôn nhé. Nhăn Miêu nhân cơ hội anh ta nghe điện thoại, quét hết thức ăn còn dư lại trong nồi, uống hết nửa nước dùng rồi mới hỏi Tạ Tử Tu đang gập máy lại. Sao vậy? Có liên quan tới Đa Nguyên à? Tạ Tử Tu cười đáp. Bạn tôi mới nhận mấy con cô ly, có con hạng nhất, bảo tôi qua chọn một con. Nhăn Miêu thả cái mùi xuống. Thế anh từ chối rồi à? Ừ. Nhăn Miêu nghĩ một lát, đắn đo rồi lại nói. Anh không thích cô ly sao? Vừa nổi tiếng lại thông minh, ngoài việc có thể huấn luyện để đi thi thì dắt ra ngoài cũng rất thành điệu mà. Dù cô rất thích Đa Nguyên, nhưng cũng hiểu rõ ràng nó còn lâu mới đạt tiêu chuẩn chó dự thi. Nó chẳng những không xuất sắc mà thậm chí so với những con Labrador cùng loại khác còn không thông minh lắm, hơi ngơ ngơ, lại hiếu động quá mức, lúc nào cũng gây rối. Nếu xét theo tiêu chuẩn của mọi người, Đa Nguyên chỉ là loại chó tạm tạm, giá cả rất bình thường. Tuy cô rất thích nuôi, nhưng nó tuyệt đối không phải là sự lựa chọn của những người có tiền. Người có điều kiện, phần lớn hẳn đều muốn thứ ở bên mình có thể xứng với giá trị của bản thân. Thế thì đã sao? Tạ Tử Tu cười nói. nuôi chó không phải đem ra để khoe khoang. Darwin, lại đây nào. Darwin nghe thấy lập tức ngồi dậy, đặt chân trước lên đầu gối anh, nhiệt tình liếm liếm. Liếm được một lúc, lại gối đầu lên đùi Nhan Miêu, vui vẻ cọ đầu vào cô. Nhan Miêu vuốt ve cái cổ mềm mại của Darwin, hạ giọng lầm bầm. Tôi còn tưởng anh là loại người đó chứ. Darwin tận tình lật tới lật lui giữa hai người, rồi chọn chỗ ở giữa, thoải mái nằm nghiêng dưới sàn nhà. Nhan Miêu nhìn bộ mặt vô lo vô ưu, ngơ ngơ chẳng biết gì của nó, lại hỏi. Có ngày nào đó, anh sợ nó phiền quá, không cần nó không? Tạ Tử Tu đáp. Phiền phức chắc chắn là có, nhưng phiền phức Darwin gây ra có thể vượt tôi không? Thật đúng là biết mình biết ta. Tôi có thể chịu đựng bản thân, đương nhiên chịu được nó. Thế có ngày nào đó, cảm thấy nó liên lụy tới anh, gây cản trở cho anh. Thế là... Tạ Tử Tu nhấn mày. Nói thế này nhé, nếu cuộc sống không tốt, cũng chẳng vì đổi một con chó mà trở nên tốt hơn. Nếu cuộc sống rất tốt, cũng không vì nuôi một con chó mà trở thành xấu được. Nhan Miêu vuốt ve bộ lông mượt mà của Darwin, vè vò cái bụng ấm áp của nó. Cái thằng nhóc may mắn này xem ra không lo tới cơm áo nửa đời chó sau này rồi. Cô đột nhiên cảm thấy, thực ra cô vẫn luôn có thành kiến với Tạ Tử Tu. Chỉ vì trong anh ta không đứng đắn, lại hay bắt nạt cô, nên đã xếp anh ta vào loại công tử chơi bời, con nông cháu cha, đã nông cạn còn gian ác. Nói không chừng, thật ra anh ta cũng là người có lòng dạ yếu mềm. Hôm sau, Nhan Miêu hối hận không kịp. Lòng dạ yếu mềm cái khỉ ấy. Có người nào lòng dạ yếu mềm là ép nhân viên của mình mời anh ta đi khu vui chơi không? Đầu đuôi câu chuyện là thế này. Khu vui chơi lưu động toàn quốc khai trương. Nhân viên trong công ty phần lớn là thanh niên nên đều thích tụ tập ở chỗ náo nhiệt. Mấy ngày gần đây ở công ty toàn nghe bàn luận mấy trò chơi mới thế này, kích thích thế kia. Ngay cả Tạ Tử Tu cũng hỏi cô. Cô có thích chơi tàu lượn siêu tốc không? Nhan Miêu thành thật đáp. Không biết, chưa chơi bao giờ. Tạ Tử Tu kinh ngạc thật sự. Cô mà lại chưa chơi sao? Mấy thứ ấy xem trên TV là được rồi, sao phải tốn tiền chơi chứ? Vùng vít đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được, còn khiến bản thân sợ hãi, kêu gào oai oái, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, không phải là bị thiệt quá sao? Thư ký Nhan, nếu keo kiệt quá, cuộc sống của cô sẽ thiếu niềm vui đó. Tạ Tử Tu hào phóng nói. Tôi đi chơi với cô là được. Hiếm khi Tạ Tử Tu nhiệt tình, Nhan Miêu không khỏi thầm nghi ngờ. Ấy, không cần đâu. Không sao, tuy thời gian của tôi rất quý giá, nhưng xem như là phúc lợi nhân viên. Cô chỉ cần mua 2 tấm vé là được rồi. Nhan Miêu càng kiên quyết hơn. Tôi không cần anh đi với tôi. Tạ Tử Tu mỉm cười nói. Được thôi, nếu thế, Nhan Tử Thanh sẽ biết có người thầm yêu anh ta. Thật đáng xấu hổ, thân làm sếp mà lại bắt thóp nhân viên. Cô cảm thấy Tạ Tử Tu thật đối xử với cô quá tồi. Anh ta có thể tiện một cái là mời nhân viên toàn công ty đang làm thêm giờ đi ăn tiệc, khiến nhà hàng người ta chen chúc, hoặc đưa mọi người tới hộp đêm uống rượu, hóa đơn tới mấy vạn, nhưng lúc nào cũng lợi dụng cô. Nhưng ai bảo anh trai cô cướp vị hôn thê của người ta chứ? Sáng cuối tuần, tới giờ hẹn, Nhan Miêu vô cùng đau đớn xuất hiện trước phòng bán vé của khu vui chơi. Cô chỉ mặc một chiếc áo dệt kim, dáng dài, màu trắng kết nơ bướm, quần bò bó màu xám, dài tới mắt cá chân. Cả người lờ đà lờ đờ, tới tóc cũng lười tạo kiểu, chỉ đơn giản túm gọn ra sau, để lộ trán, buộc thành một cái đuôi ngựa. Tạ Tử Tu tới sớm hơn, đã đứng đợi cô ở cổng. Vừa hay hôm nay, anh ta cũng mặc một cái áo dệt kim màu trắng, quần jean xám nhạt, màu sắc giống y hệt cô, nhưng không hề có vẻ uể oải chán nản như cô, mà lộ rõ bờ vai rộng và cặp chân dài, trẻ khỏe lại thoải mái. Đánh tiếng chào hỏi, Tạ Tử Tu chỉ mỉm cười, đứng ở đấy, thong dong đút tay vào túi quần, nổi bật khỏi nói. Nhan Miêu đành rút trong ví ra mấy tờ 100 tệ mua vé, đau lòng tới mức tay run lẩy bẩy, âm thầm nguyền rủa Tạ Tử Tu vô số lần. Đẹp trai thì được gì chứ, có lấy mặt ra đi đổi vé được đâu. Thế là Nhan Miêu lần đầu tiên trong cuộc đời ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Chiếc tàu lượn vận tốc 100 km, khiến suốt lượt chơi cô chỉ nghiêng trái ngã phải, há miệng la hét, tóc tai rối bù. Vì tàu lượn thực sự quá nhanh, sau khi xuống khỏi tàu, Nhan Miêu không còn nhớ được gì, chỉ cảm thấy trong đầu có gì đó bị tốc độ cao đánh văng ra hết, sạch bách, trắng xóa. Lúc Tạ Tử Tu nói chuyện với cô mở to hai mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi của anh ta đang cử động, đầu óc hoàn toàn mù mịt. Một hồi sau mới có thể nghe tiếng anh ta hỏi cô. Còn muốn chơi không? Nhàn Miêu run rẩy đấu tranh. Muốn. Đừng nhìn muốn rồi, là vé chọn gói, chơi bao nhiêu cũng ngần ấy tiền. Thế thì cô cứ chơi cho đã. Có thế nào cũng phải chơi bù lại mớ tiền bỏ ra mua vé. Hăng hái xông vào chiến đấu với mấy trò chơi cảm giác mạnh. Nhàn Miêu nhanh chóng nhất mình, ngồi vào tàu xe cao tốc đu quay văng dây. Tới khi xuống khỏi máy nhảy, nước mắt cô đã tung bay, không tài nào kiềm chế nổi. Nhưng vẫn kéo tay áo Tạ Tử Tu hỏi. Tiếp đây là trò chơi gì? Đã chơi vượt thác chưa? Tạ Tử Tu cười nói. Nghỉ một lát trước đi, ăn uống gì đã, giọng cô cũng khàn đi rồi kìa. Vào cửa hàng ăn trong khu vui chơi, Nhàn Miêu lại run rẩy lần nữa. Cái gì? Không phải mua vé rồi là có thể ăn uống tùy thích sao? Ăn còn phải thanh toán riêng à? Thế là cô gắng sức túm lấy cánh tay Tạ Tử Tu. Anh đừng gọi nhé, tôi không cần đâu, tôi cũng không cần cơm sườn nữa. Tiếc là sức của Tạ Tử Tu không phải thứ cô có thể chống được. Anh ta nhẹ nhàng kéo cô đang bám trên cánh tay mình tới chỗ gọi món, vừa mua còn vừa cười vô cùng đáng ghét nói. Hóa đơn, trừ vào tiền thưởng của cô. Trước mặt Tạ Tử Tu, cô không có sức chống cự, chỉ có thể ngậm ngùi ăn hết bữa trưa khiến lòng cô đau như cắt. Ngay cả đĩa cũng bị cô thèm thuồng quét sạch sẽ, rồi lại nghe thấy Tạ Tử Tu nói. Chúng ta đi nhà ma đi. Tóc gái Nhăn Miêu dựng lên ngay lập tức. Tôi muốn nghỉ đã. Ác bá lưu manh, chuột rán bọ sống sờ sờ thì cô không sợ, nhưng ma quỷ cô không muốn nuốt trôi. Tạ Tử Tu mỉm cười. Chơi ít một trò, chẳng khác nào phí một khoản tiền. Nhăn Miêu miễn cưỡng, trấn tĩnh cùng Tạ Tử Tu xếp hàng trước một căn nhà cũ nát, vắng vẻ, ọp ẹp, trông như bệnh viện. Nhưng khi đi vào, lại đúng lúc đoàn khách xếp hàng phía sau họ bị cắt sang lượt sau. Họ là hai người đi cuối đoàn người vào nhà ma. Vừa vào cửa, Nhàn Miêu lập tức cảm thấy trên lưng mình lạnh lạnh, rất muốn giơ tay ra túm lấy người đàn ông bên cạnh theo bản năng, nhưng cuối cùng nhịn lại. Túm phải ma còn tốt hơn túm phải Tạ Tử Tu. Đi rồi lại đi, dường như bọn họ đã tách ra khỏi đám người đi trước. Trong căn phòng loang lổ vết máu chỉ còn lại hai người họ. Không có lộ trình cố định, bọn họ chỉ có thể đi loanh quanh giữa những cái giá đặt các bình thủy tinh có chứa nội tạng và các bộ phận chân tay giả, lên tầng rồi xuống tầng, hình như mãi mãi không có điểm cuối. Khi Nhàn Miêu rẽ vào một góc quanh, bất chợt cảm thấy có người ở đằng sau vỗ lên vai cô. Lúc đầu cô còn không có phản ứng, tới khi nhận ra bóng lưng của Tạ Tử Tu đang ở trước mặt mình mới run rẩy quay đầu lại. Thế là chạm phải một gương mặt trắng nhợt quái dị ở đằng sau. Cả người cô không thể nào cử động được, nhắm mắt lại rồi đứng nguyên tại chỗ, thả phổi hét sóng siêu thanh. Kêu thét không biết tới mười mấy giây mới cảm thấy có người túm lấy vai cô, vừa khóc vừa cười. Đừng hét nữa, cô dọa ma chạy hết rồi. Lúc này cô mới dừng lại, cũng chẳng thèm để tâm, nắm chặt lấy tay Tạ Tử Tu. Bàn tay anh ta rất ấm, khiến cô an tâm suýt nữa bật khóc. Anh đừng bỏ tôi lại phía sau nữa. Lúc này anh ta lại hào phóng để kệ cho cô cầm tay, vững vàng đi bên cạnh cô. Không biết có phải vì hai người đều mặc áo trắng, rất bắt mắt trong khung cảnh lờ mờ, mà dọc đường bọn họ nhận được không ít chăm sóc đặc biệt. Lúc đi ngang qua một dãy hành lang, còn chạm trán phải một bầy cương thi. Nhàn Miêu run rẩy, đánh răng lập cập, cảm thấy đối phương càng lúc càng tới gần mình, không thể trốn được. Bản năng sống trỗi dậy, cho nắm đấm vào mặt đối phương. Tạ Tử Tu kéo cô lại. Này, không được đánh nhân viên chứ. Nhàn Miêu đâu còn nghe được nữa. Dù lý trí biết đó là nhân viên đóng giả, nhưng đã sợ sắp phát rồ rồi, chỉ cảm thấy một luồng dũng khí liều lĩnh bốc ra từ trong cơ thể mình, hận không thể đấm vỡ mồm đối phương. Tạ Tử Tu đành ôm cô lại từ phía sau. Đánh nhân viên là phải bồi thường đấy. Nhàn Miêu thật sự tuyệt vọng, không còn cách nào nữa, thế nên đành nhắm tịt mắt lại, liều mạng túm lấy Tạ Tử Tu, hét toáng lên, vẩy vò chiếc áo của anh ta. Đi qua đoạn hành lang ấy, Nhàn Miêu cảm thấy mình sắp dùng hết sức thở của cả đời này rồi. Rồi cô chợt phát hiện ra đằng sau trống không. Tạ Tử Tu mới ban nãy còn đi đằng sau bọc hậu giúp cho cô, đã không thấy đâu. Tạ Tử Tu, không có người trả lời. Tạ Tử Tu, trong nháy mắt Nhan Miêu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Từ trước tới nay cô chưa từng ỷ lại Tạ Tử Tu như thế này, sợ không nhìn thấy anh ta. Nhan Miêu thấp thỏm một mình bước lên cầu thang, trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình, cộp cộp, nhẹ nhàng mà rõ ràng tới đáng sợ, sợ tới nỗi chỉ muốn nhắm tịt hai mắt lại. Vì sợ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, suốt đường đi cô chỉ cúi đầu. Lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, trong tầm mắt xuất hiện một bàn chân của đàn ông. Nhăn mìu hét lên một tiếng theo bản năng, rồi nương theo tia sáng yếu ớt, cô thấy gương mặt mỉm cười của Tạ Tử Tu trong mờ mịt. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhào tới, run rẩy chôn mình vào lòng anh ta, cảm nhận được độ ấm trên làn da và sức mạnh của cánh tay đang ôm lấy mình. Cô có cảm giác an toàn chưa từng thấy. Đi nhanh anh đi. Tạ Tử Tu vẫn không nói, chỉ mỉm cười nhìn cô. Nhăn mìu run rẩy. Sao vậy? Tạ Tử Tu lại cười cười. Cô nhìn lại thử xem, tôi có còn là Tạ Tử Tu không? Cả người Nhăn Miêu bị dọa sắp phát điên, trợn trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu vươn tay về phía cô, nhưng tay chân như bị liệt, không thể cử động được. Người đàn ông mỉm cười gian ác ghé sát vào cổ cô. Khi bờ môi chạm vào làn da của cô, đột nhiên cười phì ra một tiếng. Anh ta phì cười, Nhăn Miêu mới miễn cưỡng tỉnh lại, suýt bật khóc. Anh là đồ khốn. Tạ Tử Tu bâng quơ. Đùa thôi mà. Đùa cũng không thể đùa lung tung được. Vì quá giận anh ta, đoạn đường còn lại cô bùng nổ sức mạnh trước nay chưa từng có, gặp ma đánh ma, gặp quỷ đấm quỷ, ngay cả nhân viên đóng vai y tá cương thi cũng không dám tới gần cô. Thế nên hai người thuận lợi ra khỏi nhà ma một cách thần kỳ. Nhưng tâm trạng Tạ Tử Tu lại rất tốt, vui vẻ không thôi. Sau khi ra khỏi nhà ma còn bất ngờ nói, được rồi, cô bị dọa thế, cứ tính là tai nạn lao động, có bồi dưỡng. Cả ngày nay, Nhăn Miêu mới nghe thấy từ đầu tiên khiến cô cảm thấy có chút hy vọng. Không khỏi ngoái đầu lại nhìn anh ta. Bồi dưỡng sao? Phải. Tạ Tử Tu thọc tay vào túi quần rồi móc ra một thứ đưa cho cô. Này, cái này cho cô ăn, giảm sợ nhé. Là sô-cô-la. Gã xếp này của cô trông như thiếu chủ của băng xã hội đen, ma hút máu, ma keo kiệt, tập hợp tất cả những thứ xấu xa khác. Nếu không nể tình, tiền lương cao, cô đã không thèm làm việc cho anh ta rồi. Cô vừa nỗ lực bóc sô-cô-la ra ăn, vừa nghe anh ta cười hỏi. Chơi vui không? Tuy bị dọa thê thảm, nhưng thực sự tất cả không hề giống như xem trong TV. Cả ngày nay, cô đều la hét hết sức, áp lực trong người như được xả ra toàn bộ. Tuy mệt, nhưng tinh thần rất tốt. Nói theo một nghĩa nào đó, tâm trạng cũng rất tốt. Tạ Tử Tu mỉm cười. Chúng ta đi ăn lẩu đi. Được. Sợ tới nỗi chân tay đều lạnh cứng. Lúc này chính là lúc cần một nồi hải sản nhúng thịt bò nóng hôi hổi. Tạ Tử Tu lại nói. Đương nhiên rồi, cái này thì... Nhàn Miêu chán ngán đáp. Tôi biết, anh làm khách, tôi mời khách. Vì cô muốn tiết kiệm tiền, trừ ra ngoài dạo phố ăn uống với thư cán, căn bản không có bất cứ hoạt động giao lưu nào khác. Cuộc sống đơn giản tới mức chỉ có công ty, nhà trọ, đoạn đường hai điểm. Mà từ hồi sinh ra tới giờ, lần đầu tiên đi chơi với đồng nghiệp nam tới khu vui chơi, bỏ tiền mời đối phương ăn bữa tối, đối tượng lại là Tạ Tử Tu. Quá bi thảm, không lãng mạn chút nào. Nhưng nếu tự an ủi mình thì thực ra cũng vẫn còn có hời. Ít ra với gương mặt của Tạ Tử Tu, cứ cho là cô đang bao trai, cũng coi như bù lại tiền vé. Ăn xong, Tạ Tử Tu lái xe đưa cô về nhà, đứng dưới nhà trọ của cô mỉm cười. Hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn cô đã mời. Đừng khách sáo. Rõ ràng là bị ép mời mà. Dù phải tiêu quá nhiều tiền, tâm trạng của cô chịu ảnh hưởng lớn, nhưng cũng không vì thế mà rơi xuống tận đáy. Xem ảnh Tạ Tử Tu chụp cô trong máy ảnh, thêm bước cô túm lấy Tạ Tử Tu, cô thậm chí còn bật cười. Tuy chuyện không được miễn phí rất mất hứng, nhưng chơi vẫn rất vui. Vì cả ngày trời căng thẳng quá mức mà eo mỏi lưng đau, hôm sau Nhăn Miêu không bò dậy nổi. Lúc nghe tiếng chuông cửa, cô chỉ có thể bò bò như sâu trên giường. Vất vả lắm mới nhúc nhắc xuống giường. Đi mở cửa chàng trai cao to mặc bộ đồng phục phẳng phiu ở ngoài cửa, tay xách hộp bánh gato, dịu dàng mỉm cười với cô. Miêu Miêu, đây là anh trai cô, Nhan Tử Thanh. Nhan Miêu phấn khởi đẩy cửa phòng làm việc Tạ Tử Tu. Anh Tạ, có tin tốt đây. Tạ Tử Tu cười cười. Cái gì? Cô trúng xổ số rồi à? Người này có cần phải hiểu thói quen của cô thế không? Nhan Miêu ngồi đối diện với anh ta, nghiêm túc bàn chuyện. Anh đoán xem là chuyện hay gì nào? Tạ Tử Tu thả bút trong tay xuống. Không lẽ cô trúng số thật? Hai mắt Nhan Miêu lóe sáng. Không phải, là nhà họ Đỗ cực lực phản đối anh trai tôi cưới Đỗ Duy Duy. Tuy rất có lỗi với Nhan Tử Thanh, nhưng lúc cô nghe anh trai cô kể lể xong, phản ứng đầu tiên là sung sướng hân hoan, đến nỗi an ủi anh trai nghe cũng có vẻ không chân thành. Tạ Tử Tu với chuyện này chỉ khẽ nhấn mày ừ một tiếng. Phản ứng này cũng lạnh nhạt quá đấy. Thế nhưng Tạ Tử Tu là con rể hụt của nhà họ Đỗ. Thái độ của nhà họ Đỗ, anh ta hẳn còn biết rõ hơn, sớm hơn cô. Dĩ nhiên không còn gì ngạc nhiên vui mừng đáng nói cả. Người khôn ngoan là thế này, vui giận không thể hiện, không như cô, tâm tư gì đều viết cả lên trên mặt. Đây là sự khác biệt giữa sếp và nhân viên. Nếu đã vậy, anh mau theo đuổi Đỗ Duy Duy lại đi. Người ta hiển nhiên vẫn còn muốn anh làm con rể kia kìa. Tạ Tử Tu vẫn thong dong. Theo đuổi thế nào? Nhăn Miêu vắt óc ra hiến kế, chỉ là tiếc kinh nghiệm về mặt này của cô bằng không. Lớn thế mà chưa từng được người nào theo đuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm quân sư tình cảm cho người khác, chỉ có thể nói. Sắp tới là sinh nhật của Đỗ Duy Duy rồi đúng không? Chính là lúc anh nên thể hiện cho tốt rồi đấy. Thể hiện thế nào? Nhăn Miêu chống đỡ yếu ớt. Chuyện đó, anh tốt xấu gì cũng nên động não một chút đi. Tạ Tử Tu lười biếng đáp. Cô là thư ký của tôi, không phải là bộ não khác của tôi sao? Cô động não đi. Nhàn Miêu mới khó khăn suy nghĩ. Hay là thế này, tôi làm bánh gato, rồi anh có thể nói với chị ta, đây là bánh anh tự tay làm, thế có cảm động không? Sáng kiến kiểu này còn không được tới hạng ba, nhưng ngược lại, Tạ Tử Tu lại ra chiều hứng thú. Cô biết làm bánh gato sao? Biết chứ. Học làm bánh để lúc nào muốn ăn, không cần bỏ tiền ra mua mấy cái bánh quá đắt ở cửa hàng. Đỗ Duy Duy thích vị gì? À, Việt Quất, cho nhiều bơ nhé. Trước sinh nhật Đỗ Duy Duy một ngày, Nhàn Miêu đúng hẹn mang chiếc bánh gato nhỏ cô vất vả vô cùng mới làm được tới nhà sếp. Thế nào, nhìn đẹp không? Cô làm một lúc ba chiếc bánh mới chọn được cái hoàn mỹ nhất, còn trang trí rất đẹp, không thua gì cửa hàng bánh chuyên nghiệp. Tạ Tử Tu uể oải như một hồi, thò ngón tay ra. Trước khi Nhan Miêu kịp phản ứng, đã tự nhiên quệt một cái trên chiếc bánh gato bỏ vào miệng. Ăn cũng ngon. Nhan Miêu mắt chữ O mồm chữ A nhìn chiếc bánh gato có thêm một cái lỗ. Tạ Tử Tu còn chưa dừng lại, lại quệt thêm một cái nữa rồi đưa tới bên miệng cô. Cô cũng thử xem. Nhan Miêu chỉ cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ào ào ra rồi. Sao còn nuốt trôi được cơ chứ? Đúng là không sợ quân địch như sói, chỉ sợ đồng đội như lợn. Tạ Tử Tu vẫn nở nụ cười mê hoặc. Cô đã tự nếm thử chưa? Nhan Miêu nhìn ngón tay cứ lắc qua lắc lại không ngừng trước mặt mình, giận tới váng đầu, chỉ có gan là nở hoa, há miệng dùng sức cắn anh ta. Tạ Tử Tu cười, cũng không hề kêu đau, chỉ chờ cô mở miệng mới rút ngón tay lại, liếc mắt nhìn. Cô cắn tôi chảy máu rồi này. Chảy máu thì đã sao, không để anh ta mất một ngón tay là được rồi. Với loại người này thì phải cho anh ta một bài học xương máu. Tạ Tử Tu không để bụng, cười cười liếm lên chỗ chảy máu của mình. Thấy cô đã giận đến mức hai mắt đỏ ngầu mới nói cho có lệ. Được rồi, là tôi sai. Nhưng Đỗ Duy Duy không được cô ưa như thế mà còn có gato để ăn. Tôi làm cấp trên kính yêu của cô, lại càng phải được ăn bánh mới đúng chứ. Nghe như vậy hóa ra cũng có lý. Mà bánh đã bị phá tới mức này rồi, có tức cũng chẳng được gì, hoàn toàn không còn cách nào nữa. Hay là cứ nghĩ thoáng ra một chút. Thế là hai người ngồi đối diện cùng chia sẻ chiếc bánh gato Việt Quất cô đã vất vả làm ra. Để không lãng phí chiếc bánh ngon tuyệt này, Tạ Tử Tu còn đốt nến sinh nhật, khiến bầu không khí trở nên lãng mạn. Ngay cả Darwin cũng cùng ăn. Tay nghề của cô tốt đấy. Nhàn Miêu xoa xoa cái bụng nhỏ. Tự làm để tiết kiệm tiền mà. Anh có biết nếu chỉ mua nguyên liệu sẽ rẻ hơn mua bánh bao nhiêu không? Ăn bánh đương nhiên là vui, đặc biệt là một chiếc bánh gato nhiều bơ thế này. Nhưng quả ngày mai giờ đã chui vào bụng bọn họ rồi, phải nghĩ cách khác thôi. Tạ Tử Tu chân thành kiến nghị. Ra ngoài đi dạo, chọn quà giúp tôi. Tặng hoa tặng cỏ cho kiểu con gái như Đỗ Duy Duy đã mất tác dụng. Còn các kiểu túi sách hàng hiệu, mấy thứ hàng có sẵn đẹp đẹp trong cửa hàng, có lẽ đều đã được bày trong phòng quần áo của chị ta hết rồi. Cứ đi thẳng tới cửa hàng trang sức đi. Lần đầu tiên, Nhàn Miều có thể thoải mái để cánh cửa bước vào trong cửa hàng mà không phải nhìn xa xa qua lớp tủ kính. Ngay lập tức bị trói cả mắt, căng thẳng hỏi. Tặng cái gì mới được? Tạ Tử Tu lại treo cái vẻ đàn ông bọn tôi không biết gì hết ra, mỉm cười nói. Cô thích gì? Nhưng mặc dù cô và Đỗ Duy Duy đều là con gái, giữa cô và Đỗ Duy Duy có sự khác biệt. Cũng không biết có nhỏ hơn sự khác biệt giữa anh ta và Đỗ Duy Duy không nữa. Nhàn Miêu chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm đoán. Có lẽ chị ta hợp với Ruby nhỉ? Ngọc Bích, Kim Cương, kinh phí của anh là bao nhiêu? Một chiếc quần bò hiệu Ba Men của Đỗ Duy Duy đã 4.000 đô la. Trang sức rẻ tiền, Nhàn Miêu không dám nói. Kinh phí à? Vô tư đi, cô chọn là được rồi. Cũng đúng, nếu Tạ Tử Tu muốn theo đuổi lại vị hôn thê cũ, đương nhiên tiền không là vấn đề, giá cả không cần phải suy nghĩ. Quan trọng là có thể hợp với sở thích của Đỗ Duy Duy. Giữa lúc hoa mắt chóng mặt, Nhan Miêu đột nhiên liếc nhìn thấy một thứ bằng ngọc bích, không nén nổi mà nói. Cái đó phiền cô cho tôi xem một chút được không? Nhân viên cửa hàng lấy ra đưa cho cô. Hóa ra là một chiếc hồ lô bằng ngọc bích tinh xảo khéo léo. Toàn bộ xanh biếc, dây đeo mềm mại, những chiếc lá xanh tươi mềm mại ở giữa có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhan Miêu đặt nó trong lòng bàn tay, cảm giác ôn hòa như có thể xuyên qua làn da. Không hiểu sao không rời mắt nổi. Cô tính mắt thật, đây là loại ngọc bích thuần khiết, chất đẹp, màu cũng đẹp. Nhân viên cửa hàng rất ân cần. Nếu muốn xem nhiều loại hơn, cô có thể sang bên kia xem thử. Xem qua một vòng, đúng là có rất nhiều loại ngọc bích cao cấp, khiến người ta cảm thấy áp lực lên ví tiền rất lớn. Nhưng Nhan Miêu vẫn thấy chiếc dây chuyền hồ lô đó là đẹp nhất. Dù không phải quá to, độ lộng lẫy lại kém hơn mấy sợi dây chuyền ngọc bích nạm kim cương kia rất nhiều, nhưng cô vẫn thích nó không kiềm chế nổi. Cô đã yêu mảnh ngọc không thể ăn, không thể uống này ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Tạ Tử Tu hỏi xác nhận. Cô thích cái này nhất hả? Nhàn Miêu gật đầu như dã tỏi. Tạ Tử Tu mua thứ trang sức nhỏ xanh biêng biếc ấy, đưa cho nhân viên gói lại. Party sinh nhật của Đỗ Duy Duy, dĩ nhiên Nhàn Miêu cũng phải tới tham dự cùng sếp mình. Cống hiến sức lực tiền hô hậu ứng cho sếp, theo lời Tạ Tử Tu nói là bổn phận của thư ký. Đề phòng cô chạy trốn, anh ta đích thân lái xe tới đón cô. Vừa nhìn anh ta bước ra từ trong xe, Nhàn Miêu đang chờ ở dưới nhà mà không khỏi thốt lên. Oa, ăn diện đẹp trai vậy. Dù vẫn luôn cảm thấy anh ta xấu xa, không hợp với câu khen ngợi nào, nhưng sắc đẹp của anh ta, khách quan mà nói, cũng không thể không quen. Tạ Tử Tu cười nói. Vậy à? Đương nhiên rồi. Nhàn Miêu nịnh nọt, chỉnh lại cổ áo cho anh ta, vuốt thẳng vạt áo vét. Anh thế này nhất định sẽ khiến Đỗ Duy Duy rung động, cố lên. Lái xe tới nhà họ Đỗ, Tạ Tử Tu đã vào biệt thự mà Nhan Miêu vẫn chưa thể đi. Làm đồng minh kiêm cấp dưới, cô phải đợi trong xe, chờ được gọi bất cứ lúc nào. Vì không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào, cô đã tự chuẩn bị bánh mì, nước lọc, chuẩn bị giải quyết bữa tối. Ai ngờ mới gặm được phân nửa cái bánh mì, đã thấy bóng dáng anh ta xuất hiện ở cửa. Nhan Miêu vội vàng xuống xe, khúm núm chờ anh ta lại gần rồi hỏi. Sao rồi? Đã tặng Đỗ Duy Duy chưa? Chị ta thích không? Tạ Tử Tu nhớn mày, vẫn không nói gì, chỉ thọc tay vào túi quần, lôi ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở ra bằng một tay. Chiếc dây chuyền kia vẫn nằm im trong hộp như vậy, mang theo sắc xanh bóng của lá chuối sau mưa. Quả nhiên quả cô chọn, căn bản không hợp mắt người ta. Nhàn Miêu không khỏi có chút chán nản. Xin lỗi anh. Hoàn toàn không giúp được anh ta. Không sao. Hay là mang đi trả lại, đổi cái khác đi. Nhàn Miêu cẩn thận xác nhận một chút. Có thể trả được chứ? Nếu không thì trả thì đúng là lỗ nặng rồi. Nhưng nếu có thể trả, Nghĩ tới việc phải trả lại nó, Nhàn Miêu lại cảm thấy rất đáng tiếc. Rõ ràng là thứ đẹp đẽ, đốm sáng dưới ánh trăng chuyển động, xanh biếc ướt át như vậy, sao Đỗ Duy Duy lại không thích được nhỉ? Tạ Tử Tu cười nói. Nếu cô thích thì không trả lại. Nhàn Miêu ngẩn người ra, hả một tiếng. Cô lại đây. Nhàn Miêu nhất thời không cử động được, nhìn anh ta cúi đầu đeo chiếc dây chuyền xanh biếc kia lên cổ mình, trước ngực đột nhiên lạnh lạnh, sau cổ cảm nhận được độ ấm từ ngón tay anh ta. Tạ Tử Tu dịu dàng. Hợp với cô lắm. Nhàn Miêu nhất thời không nói nên lời. Cô trả góp nhé. Tạ Tử Tu mỉm cười. Tôi không lấy tiền lãi của cô, đây là ưu đãi lớn lắm đấy nha. Anh ta đúng là tai ương của đời cô, tất sẽ hại cô tốn của. Nhưng mảnh ngọc bích này không hiểu sao cô thật sự rất thích, có khi nói là say mê cũng không ngoa. Không thì cô đã sớm có thể tháo thứ trang sức hoàn toàn vô dụng còn quá đắt này ra trả lại cho anh ta rồi. Trả góp thì trả góp, dù sao cũng không có lãi. Mỗi ngày cô để dành ra một tệ, trước khi về hưu vẫn có thể trả hết. Cô cũng đừng khó chịu như vậy. Thực ra trước đây cô dắt chó đi dạo, làm cơm cho tôi, hẳn nên có thù lao, tôi sẽ trừ dần vào tiền nợ. Cuối cùng cũng có chút nhân tính. Sau này cô tiếp tục trả dần dần nhé. Thế nghĩa là còn phải dắt chó 20 năm nữa cho anh ta. Thượng đế phù hộ, Darwin cũng sống thọ như hai người họ. Bắt nạt nhân viên đáng thương xong, Tạ Tử Tu lại nói. Chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi. Này, anh chưa ăn mà đã ra đây à? Chưa ăn. Nhàn Miêu tức thì chỉ hận không rèn sắt thành thép. Tiệc tùng như thế này kiểu gì cũng có rất nhiều đồ ăn ngon. Anh lãng phí thật đó. Sớm biết thì tôi đã đi thay anh rồi. Thôi vậy, tôi chia cho anh nửa cái bánh mì. Tạ Tử Tu cười cười. Cô để tôi ăn bánh mì khô vào lúc này sao? Nhàn Miêu lại im như thóc. Thế thì tôi mời anh ăn mì chân giò là được rồi. Mì chân giò? Được rồi, anh muốn ăn gì anh nói là được. Rồi sau đó bị sếp bắt chẹt một bữa hải sản, Nhàn Miêu thật sự rất muốn chết. Nhưng cũng may là quét thẻ thanh toán, trước khi đối mặt với hóa đơn của thẻ tín dụng, cô có thể tạm thời tuyệt vọng mà tự trốn tránh sự thật rằng mình đã tiêu tiền, tận hưởng bữa tiệc hải sản nổi danh của Tự Phúc Lâu cô đã mơ ước bấy lâu. Giúp đỡ Lập Mưu hiến kế bất thành, còn gánh nợ trên lưng, Nhàn Mưu hoàn toàn mất lòng tin với chức vị quân sư đang làm này. Nhưng giải ưu bỏ sầu cho cấp trên lại là bổn phận của thư ký, thế nên ngày nào cô cũng phải đối mặt với mấy câu trưng cầu ý kiến của Tạ Tử Tu. Thư ký Nhàn, làm sao để lấy lòng con gái? Đây là chuyện anh ta thỉnh giáo cô, cảnh này không có sức thuyết phục một chút nào phải không? Đáng thương trong người còn chưa bằng quân sư hạng ba là cô, để không thất trách với công việc, đành phải vùi đầu làm việc, vừa xem phim thần tượng, nghiên cứu xem nam chính thành đạt theo đuổi bạn gái như thế nào. Sau đó, cô liền cầm cuốn sổ nhỏ, báo cáo với Tạ Tử Tu. Anh Tạ, nghe nói xe ngựa ở công viên hải cảnh rất lãng mạn. Tạ Tử Tu ừ một tiếng. Hơn nữa 10 giờ tối, còn bắn pháo hoa. Tạ Tử Tu cười nói. Tốt lắm. Buổi tối Nhan Miêu còn phải vất vả cắm chốt ở gần công viên, cấp trên theo đuổi bạn gái, thư ký nghỉ ngơi standby. Cấp độ chăm chỉ cần cù thế này, không cho thêm tiền trợ cấp thì không nói nổi nữa. Đang lúc cô còn nằm mơ giấc mộng trợ cấp tuyển đẹp thì nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp càng lúc càng gần. Chú ngựa to lớn, dáng vẻ rất hiên ngang, mà Tạ Tử Tu ngồi một mình ở ghế sau xe ngựa, da trắng tóc đen, dáng dấp uể oải, trông như quý tộc thời xưa. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà... Nhàn Miêu ngay lập tức có dự cảm lờ mờ. Không lẽ Đỗ Duy Duy không tới sao? Tạ Tử Tu mỉm cười. Đúng. Thế nên tiền thuê xe ngựa cũng ghi nợ cho cô. Dù có nói sao thì tiền cũng mất rồi, không ngồi cũng không được. Thế nên cô ngậm ngùi leo lên xe ngựa, ấm ức ngồi bên cạnh Tạ Tử Tu. Dẫu đau lòng vì tiền thuê xe, nhưng gió đêm nay mát lành, cô ngồi cao cao trên chiếc xe ngựa, bên tai là tiếng vó ngựa thanh thúy gõ lên mặt đất, bên cạnh là chàng trai trẻ tuấn tú cao to đang mỉm cười. Buổi tối ở thành phố T, trong ánh đèn đẹp không lời nào tả xiết. Xe ngựa chạy vững vàng suốt quãng đường, như muốn đưa bọn họ tới bữa tiệc. Dường như đây là câu chuyện cổ tích về cô bé lọ lem, chiếc giày thủy tinh và cỗ xe bí ngô được tái hiện rất lãng mạn. Trong ảo tưởng có hạn của Nhan Miêu, biến thành công chúa cổ tích trong một đêm cũng chỉ như thế này mà thôi. Thế nên, nghe thấy giọng nói của chàng trai ngồi bên cạnh mình vang lên bên tai. Thích không? Nhan Miêu bèn thành thật, gật đầu như dã tỏi. Rồi lại nghe Tạ Tử Tu nói. Đừng cảm ơn quá, lát nữa mời tôi đi ăn đêm là được rồi. Lúc tụ tập ở nhà thư cán, Nhan Miêu cuối cùng cũng không nhịn nổi mà òa lên khóc lóc kể lể. Tao không muốn giúp Tạ Tử Tu tán gái nữa đâu. Dù có giúp anh ta làm gì đi chăng nữa, chẳng những hoàn toàn không có tác dụng với Đỗ Duy Duy mà cuối cùng còn báo ứng lên đầu cô. Quả thật là tác dụng còn mạnh hơn việc hạ độc trùng mà bị cắn ngược. Thư cán vừa làm cơm trộn lươn kiểu Hàn cho cô ăn vừa nói. Ừ thì thôi, nhưng mà tốt xấu gì mày cũng đừng ngồi xe ngựa, dù còn ngồi với một anh chàng đẹp trai nữa. Trải nghiệm này đỉnh ghê. Thư cán rất lạc quan. Mày cũng được ăn hải sản ở Tự Phúc Lâu mà. Mày cũng được chơi rất vui ở khu vui chơi còn gì. Hơn nữa, cái mặt ngọc này thật sự rất đẹp, rất hợp với mày. Người ta nói rồi, chọn ngọc, duyên số là quan trọng nhất. Nó hẳn là của mày, không mua mới đáng tiếc đó. Nói cũng đúng. Tao thấy mày thực sự không cần tiết kiệm quá. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, cái nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ. Mày phải nhớ đối xử tốt với bản thân một chút. Nghe thư cán, thuộc phái sống vô tư nói như vậy, hình như Tạ Tử Tu cũng không đáng ghét cho lắm. Tuy Nhan Miêu vẫn thấy có chỗ không đúng, nhưng rốt cuộc sai ở chỗ nào nhỉ? Tới cuối năm, thứ chờ đợi mọi người ngoài việc tăng ca tăng giờ cuối năm hiển nhiên là kỳ nghỉ Tết quý giá, còn tiền thưởng mong ngóng suốt một năm nữa. Nhan Miêu vẫn chờ thưởng cuối năm của mình. Mấy lần xui xẻo lớn bé, khoản tiền thưởng này là trụ cột tinh thần duy nhất của cô. Chủ động mở miệng với sếp đương nhiên không được, nhưng chờ tới chờ lui, thấy mấy ngày nữa là tới kỳ nghỉ rồi mà anh ta vẫn thản nhiên nhàn nhã, không hề nhắc tới, cô dần dần không nhịn nổi nữa. Trước khi hết giờ làm hôm ấy 10 phút, Tạ Tử Tu cũng đã hoàn thành những việc tồn đọng từ lâu. Trông vô cùng buồn chán, đứng tựa bên cửa sổ lười biếng nhìn cô lên lên xuống xuống, sắp đồ trong phòng làm việc cho anh. Ngoài vẻ đẹp trai sinh ra đã có, trên mặt anh ta lúc nào cũng mang nụ cười. Nụ cười này chẳng hiền hòa gì cho cam, nhưng nhìn cũng khiến người ta tim đập hồn siêu. Nhưng sếp có đẹp hơn nữa, cô cũng không thể đem mặt sếp làm thẻ để quẹt được. Cô không kiềm được phải gợi ý anh ta. Anh Tạ, biểu hiện làm việc của tôi hôm nay anh có hài lòng không? Tạ Tử Tu gật đầu đáp. Rất hài lòng. Thế anh có gì muốn thể hiện không? Anh ta hai tay đút trong túi quần nghiêm chỉnh nói. Cảm ơn thư ký Nhan, mấy tháng gần đây chăm chỉ làm việc. Còn nữa không? À, cảm ơn thư ký Nhan, cố gắng giúp tôi theo đuổi lại vị hôn thê trước đây của mình. Đừng khách sáo. Thế này có được cầm thêm tiền thưởng không? Nhan Miêu mở tròn đôi mắt mong ngóng, trọi mắt với đôi mắt cười của anh ta một hồi. Thấy anh ta không có ý cảm ơn thêm bước nữa, đành tiếp tục gợi ý. Thế có thể thể hiện cụ thể một chút được không? Tạ Tử Tu cười nói. Cụ thể một chút sao? Anh biết đấy, chính là hiện vật đó. Tạ Tử Tu à một tiếng, ra đò tỉnh ngộ. Được, cô qua đây. Cô ngoan ngoãn bước tới một bước, anh ta đột ngột cúi đầu về phía cô. Trong tầm mắt của cô đang nín thở chờ đợi, mỉm cười, ấn một nụ hôn lên trán cô. Mãi một lúc sau, cô mới hồi phục tinh thần. Đó là tiền thưởng thêm à? Đúng vậy. Tạ Tử Tu cười hì hì. Cô hồn siêu phách lạc ngay tức thì. Thế tiền thưởng cuối năm của tôi thì sao? Anh ta cười đáp. Chúng mình đừng bàn chuyện tiền nong, nói chuyện tiền bạc dung tục lắm. Thế là tôi không có tiền thưởng cuối năm sao? Nhăn mìu lắp bắp. Đương nhiên, tôi đã đưa rồi mà. Cô đi hỏi thử xem nụ hôn của Tạ Tử Tu đáng bao nhiêu tiền. Nhan Miêu hoàn toàn phát rồ, không cợt nhả được như thế giống anh ta. Cô vất vả khổ cực làm việc, mở to mắt, trông ngong tiền thưởng, thì ai thèm quan tâm nó dung tục bao nhiêu chứ? Sao có thể qua loa với cô như thế được? Tôi không cần, tôi cần tiền, trả lại nụ hôn cho anh đấy. Tạ Tử Tu cười hỏi. Trả làm sao đây? Nhan Miêu tức khí công tâm, kéo giật Tạ Tử Tu xuống, kiễng chân lên, muốn đem nụ hôn đắt tới quá đáng kia trả lại trán anh ta. tiếc rằng chiều cao quá chênh lệch, lại thêm Tạ Tử Tu không chịu phối hợp, nhiệm vụ này quả thực khó hoàn thành. Trả cho anh, mau đưa tiền thưởng cuối năm cho tôi đây. Nhàn Miêu cố gắng gấp gáp tới độ mồ hôi mồ kê nhễ nhảy, cảm giác bờ vai Tạ Tử Tu dưới bàn tay mình đang run rẩy, hình như anh ta đang nhịn cười. Mà cô đã lực tàn trí kiệt, cũng chẳng thèm ngẫm, coi mình khảm sỡ cấp trên thế này thì xúc phạm người ta cỡ nào. Dù sao, cô cũng phải đem trả lại cái hôn bằng bất cứ giá nào. Nếu không vất vả nửa năm trời, năm hết Tết đến, cả công ty chỉ có mỗi mình cô là người làm việc chăm chỉ nhất mà không được cầm tiền thưởng. Bảo cô chịu sao cho thấu. Cố gắng túm cổ áo Tạ Tử Tu kéo xuống dưới, vật lộn muốn y lên trán anh ta nụ hôn cao giá chết tiệt đó. Anh ta lại ngẩng đầu lên không thèm phối hợp. Thế nên cô đột nhiên hôn vào một nơi ấm áp mềm mại. Đây chẳng khác nào một câu thần chú có thể diệt trừ tư duy hám tiền. Nhằm mưu đột nhiên hoàn hồn lại xem mình đã làm gì. Khi đầu óc đang hỗn loạn, cô lùi lại hai bước theo bản năng nhìn anh ta. Anh ta cũng đang nhìn cô, mặt mày vẫn thản nhiên. Cô đột nhiên hoảng hốt, lắp bắp nói. Xin lỗi. Tạ Tử Tu nhìn cô một hồi, đột nhiên cười. Chuyện này nghiêm trọng lắm đấy, cô còn phải trả bồi thường. Nhàn Miêu vừa tỉnh táo lại trong nỗi khiếp sợ, đã vô ý dâng hiến nụ hôn đầu, lại nhảy vào một nỗi khiếp sợ khác. Đã nói với cô, nụ hôn của tôi rất đắt giá, thế mà cô lại dám chơi trội. Đây là đồ tư bản, quỷ hút máu, cầm thú. Anh ta là người luôn giữ chữ tín, thật sự không trả tiền thưởng cuối năm cho cô. Cuộc đời cô đã mất đi mọi sắc màu, vừa nhìn thấy anh ta là cảm giác ruột đau như cắt, nhìn mặt anh ta là thấy bừng bừng nổi giận. Thế nên cô thật sự không thèm lấy mắt nhìn anh ta, chỉ chịu quay gáy lại với cấp trên vạn ác. Đây là ngày đi làm cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết. Anh ta còn chủ động đánh tiếng với cô. Thư ký Nhan, chúc mừng năm mới. Nhàn Miêu thực sự hận anh ta chết đi được, căn bản không thèm đáp lại. Cô không phải người bằng mặt không bằng lòng, tức giận thì sẽ không khách sáo với đối phương, bạo gan để người ta biết cô ghét anh ta. Dù là cấp trên quyết định tương lai của cô cũng thế. Tạ Tử Tu vẫn không có ý tự kiểm điểm, lượn lờ tới trước mặt cô, cười nói. Sao vậy? Anh quá đáng lắm. Nhàn Miêu suýt nữa là xì ra khói. Anh ép người quá đáng. Tôi vất vả cực nhọc, làm việc cho anh. Chuyện gì cũng làm giúp anh. Cô rút gan rút ruột, tiền hô hậu ứng, làm thư ký cho Tạ Tử Tu nửa năm trời. Anh ta vẫn chưa từng đối xử tốt với cô. Dù anh trai cô cướp vị hôn thê của anh ta, nhưng thế này thì anh ta cũng lạnh lùng vô tâm quá rồi. Cho dù cái hôn của anh rất đắt, lẽ nào cái hôn của tôi còn không bằng chó lợn, không đáng một xu sao? Anh ta nghe thế thì nhớn mày lên, à một tiếng như đang suy xét. Tôi cũng chịu thiệt thòi giống thế mà. Không lẽ anh cho rằng tôi tình nguyện hôn anh? Tôi còn thiệt nhiều hơn anh đấy. Tạ Tử Tu nhìn cô một cái rồi cười. Đừng khó chịu, cô vẫn có cơ hội kiếm lại tiền thưởng mà. Nhàn Miêu miễn cưỡng ghìm nước mắt lại, sụt sịt hít mũi, bán tính bán nghi, hà một tiếng. Ngày mai, tôi phải đưa mấy vị quản lý tới sòng bạc chơi một chuyến, cô có muốn đi cùng không? Nhàn Miêu rưng rưng nước mắt nhìn anh ta. Lẽ nào muốn cô đi đánh bạc, thả cửa một lần sao? Cuộc đời cô vẫn chưa tới mức đó đâu. Cô cứ coi như làm thêm giờ cho tôi thôi, tôi thắng sẽ chia hoa hồng cho cô. Tạ Tử Tu mỉm cười với cô. Có tin vào vận may của tôi không? Tới khi gặp nhau ở sân bay, anh ta không khỏi nhìn hành lý của cô. Thư ký Nhan, lẽ nào cô muốn đi di dân? Nhàn Miêu ra sức kéo đông túi lớn túi nhỏ của mình. Nếu không mang đồ của mình đi, sang bên kia mua sẽ đắt lắm. Người chưa từng trải sự đời hay thích kinh ngạc, thật sự phải để Tạ Tử Tu nhìn hành lý của cô năm đó đi du học, như thế mới gọi là cái gì cũng đủ. Anh ta có chút giở khóc giở cười. Phục vụ trong khách sạn của sòng bạc phần lớn là miễn phí. Nhưng không phải tất cả các đồ dùng cần thiết đều miễn phí, đề phòng nhỡ may mà. Thành phố cờ bạc, đúng như tên gọi, nơi nào cũng là sòng bạc. Từ sân bay tới nội thành, nơi nào cũng có thể thấy biển hiệu casino bắt mắt. Chữ C được phóng to hết cỡ, như muốn hấp hồn đám người quan sát. Những người đẹp, đủ màu da, đi giày cao gót, mặc váy ngắn, đứng ngoài cửa các câu lạc bộ. Mùi hương tỏa ra ngào ngạt, cười ngọt ngào, nhét tờ rơi vào tay người đi qua. anh chàng hip hop trẻ tuổi, giả ngầu, ngồi trong xe ở bên ngoài quán rượu, lớn giọng đọc giáp, ngạo nghễ liếc nhìn người qua đường. Những chiếc Jaguar, Don Ram, Lincoln, xe thể thao Lotus và Ferrari mùi trần xa hoa nổi tiếng xuất hiện trên đường càng khiến người ta hoa mắt này, dường như đã chẳng còn gì lạ lẫm trong không gian đông đúc nhộn nhịp. Nhàn Miêu cầm máy ảnh suốt quãng đường, ban đầu há hốc mồm kinh ngạc, hô to kêu nhỏ, chụp bên này bên kia, rồi dần dần im lặng. Cả chiếc Hummer thân dài, có bánh xe cao chừng 1 mét chạy ngang qua, cô cũng thở ơ, không chụp lại làm kỷ niệm nữa. Đây là thành phố không có thứ gì không đáng ngạc nhiên. Bạn không thể tưởng tượng được trên mảnh đất này có bao nhiêu tiền bạc, người đẹp, xe xịn cũng không thể chụp hết được. Nói đơn giản, đây là nơi vượt qua lẽ thường, là thiên đường điên cuồng của nhân gian. Mà ở thiên đường này, dĩ nhiên không cần chống cự lại những cám dỗ. Sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn, ăn bữa tiệc tự phục vụ, mọi người bèn nhau nhau xuống tầng đến sòng bạc lớn nhất thử vận may. Đại sảnh của sòng bạc bật đèn sáng trưng, lộng lẫy lóa mắt, những bức bích họa trang trí khắp trần nhà và trên tường. Chùm đèn kiểu cổ tinh tế làm nổi bật lên vẻ xa hoa lộng lẫy của căn phòng. Những cô nàng thỏ xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, đi tất lưới mắt cáo đen, giày cao gót nhọn mảnh, đeo tai và đuôi thỏ đáng yêu. Trên gương mặt là vẻ mập mờ khiến người ta ưa thích, bê khay đồ uống trước ngực. Nơi nào trong đại sảnh cũng có thể nghe thấy âm thanh từ bàn quay roulette, tiếng ầm mì của máy đánh bạc. Trong không khí là thứ mùi kỳ diệu của xì gà và nước hoa, khiến người ta mới ngửi đã say. Ngay cả Nhan Miêu khi rơi vào nơi thế này cũng khó tránh khỏi có chút hưng phấn và hồi hộp. Đây là điểm cuốn hút của thành phố không có buổi đêm, khiến từng tế bào của con người đều dục dịch muốn chuyển động, khó lòng giữ được bình tĩnh. Về cơ bản, Tạ Tử Tu là một ông chủ rất hào phóng, không những bao vé máy bay và khách sạn mà đêm ấy mọi người còn có thể tùy ý đánh bạc, thắng thuộc về mình, thua tính cho anh ta. Lúc đi đổi phỉnh, Tạ Tử Tu hỏi cô, có muốn chơi mấy ván không? Nhàn Miêu lắc lắc đầu, căng thẳng nói, số tôi đen lắm. Tùy thua không tính cho cô, nhưng tiền của Tạ Tử Tu cũng là tiền, cô không chỉ tiết kiệm cho mỗi mình ví tiền của mình. Tạ Tử Tu cười nói, này, số đen cỡ nào, ví dụ xem. Nhàn Miêu tới giờ vẫn còn giận anh ta. Ví dụ tôi làm thư ký cho anh. Tạ Tử Tu liếc cùng một cái, nhưng cũng không để ý, chỉ mỉm cười. Thế cô theo tôi vậy? Đổi phỉnh xong, anh ta ngồi xuống trước bàn poker tay xách còn chỗ. Nhàn Miêu chẳng hiểu gì về thứ này. Người trong cuộc nhìn cách thức, người ngoài cuộc xem góc vui. Cô hồi hộp đứng sau lưng Tạ Tử Tu, tập trung tinh thần, dõi theo nhất cử nhất động của anh ta. Anh ta rất im lặng, cũng rất kiềm chế. Trừ lúc mới chơi bài, thong thả, sắn qua ống tay áo sơ mi lên, đặt khuỷu tay lên mặt bàn, thì không có tới nửa động tác thừa thãi nào. Thế nhưng làn da trắng trẻo, gương mặt đẹp trai anh tuấn và nụ cười tươi khó mà không nổi bật giữa những bộ mặt ăn thua của dân cờ bạc, thậm chí còn có nét nhã nhặn vô cùng. Ngay cả Nhan Miêu cũng nổi lên cảm giác khủng hoảng. Thôi rồi, chúng ta bị theo dõi rồi. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu, anh ta đã thua liền mấy ván, mất không ít phỉnh. Nhan Miêu gần như có thể nhìn thấy hai từ gà béo trong mắt những con bạc kia. Nhà cái tiếp tục chơi bài. Tạ Tử Tu đặt ngón cái lên, lá bài chưa lật. Một tay nhanh nhẹn đẩy đống phỉnh trước mặt ra, lại nở nụ cười. Nhàn Miêu thoáng nhìn mà hoảng hốt, bao nhiêu phỉnh trên bàn bị tùy tiện đẩy qua đẩy lại. Một ván bài thông thường cũng chỉ trong khoảng từ 3 đến 5 phút, mà trong mấy phút ngắn ngủi ấy, tính sơ sơ số tiền thắng thua cô có thể làm cả năm cũng không kiếm được. Mà thật ra số tiền ấy ở đây căn bản chưa là gì, vẫn chỉ là chơi nhỏ đánh ít mà thôi. Bất luận thắng hay thua, Tạ Tử Tu đều nở nụ cười như vậy. Giống như đám dân cờ bạc bên cạnh anh ta, dù thu lại hay đẩy đám phỉnh ra, mặt mũi đều đỏ bừng bừng. Số tiền cược của anh ta cũng không có quy luật đáng kể. Chẳng ai đoán được bài trên tay anh ta tốt hay xấu. Dần dà, Tạ Tử Tu không thua nữa. Cuối cùng cũng có thể bốc được lá bài mình mong muốn từ trong sấp bài một cách thần kỳ, dù tỷ lệ có nhỏ bao nhiêu. Nhưng dù thắng, cũng chẳng thấy nụ cười trên mặt anh ta tươi thêm hay động tác có gì thay đổi. Trong chiếu bạc, con người ta bội phần kích động. Ngay cả Nhan Miêu chỉ đứng xem cũng thấy tim đập gấp gáp, hồi hộp đến mức mặt đỏ bừng bừng. chỉ có anh ta vẫn thản nhiên từ đầu tới cuối. Như một con cá mập lạnh lùng bình tĩnh, im lặng dồn thêm chú ý, lẳng lặng nuốt chừng đồng phình của những con cá khác mà chẳng có một giọt mồ hôi nào trên trán, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Khi anh ta ngồi chơi bài, khí chất tà ác từ xương tủy hiện ra không thể nào che giấu. Không nơi nào để anh ta phát huy bản sắc của mình thích hợp hơn sòng bạc. Tạ Tử Tu thắng hết ván này tới ván khác, đống phình trước mặt càng lúc càng cao. Những người chơi bài cùng bàn đều như những con cá nhỏ bị con cá mập là anh ta nuốt chừng. Nhàn Miêu thật sự cảm thấy anh ta có thể tiếp tục thắng tới cùng, ngay cả cô cũng có phần đắm chìm trong cuộc chơi, không thể kiềm chế được như đang hưởng ứng biển hiệu Don't Stop được dán trên tường. Nhưng Tạ Tử Tu đột nhiên đứng dậy, thu những đồng phình lại, cười nói. Được rồi, chơi trò khác đi. Nhàn Miêu vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc chơi, hai chân hãy còn tê dại. Tạ Tử Tu lại đưa cô đi, ngồi xuống trước bàn chơi poker 21 điểm trong đại sảnh. Trò 21 điểm, không hao công tổn trí như trò poker tê sát. Không cần chơi bài liều, cũng không cần cẩn thận. Thế nhưng, kiểu đặt cược gấp đôi thế này, số phỉnh tới đi càng nhanh chóng. Hiển nhiên, Tạ Tử Tu cũng mang vận may lúc nãy tới chỗ này, với vận may khiến kẻ khác ao ước của anh ta. Những cô nàng chơi bài xinh đẹp quyến rũ, dĩ nhiên đều kè kè áp sát bên cạnh. Huống hồ anh ta còn có bản mặt đẹp trai phi phàm như vậy. Thắng xong ván cuối cùng, khi đứng dậy, anh ta mỉm cười, thưởng cho mỗi cô nàng xinh đẹp bên mình ít tiền, ra tay hào phóng, nhưng cũng không chạm vào những cô nàng đó. Nhàn Miêu nhìn anh ta dỗi hơi đi làm tán tài đồng tử như vậy thì thật sự muốn đau lòng thay anh ta. Có chút tiền cũng không giữ. Bình thường, lúc chèn ép nhân viên đáng thương như cô đây không phải khôn lanh lắm sao? Thế mà giờ lại bắt đầu hồ đồ. Ra khỏi sòng bạc, trên đường trở về khách sạn, Nhàn Miêu vẫn còn chút lưu luyến. Số anh đang đòi như vậy, sao không tiếp tục chơi nữa? Cứ theo cái đà bây giờ, anh ta thật sự là tài vận ùn ùn kéo tới. Có ngăn cũng không ngăn được. Nếu chơi tới sáng, có thể thắng được mấy chiếc xe thể thao ấy chứ. Tạ Tử Tu cười đáp. Chơi bạc có ai là thắng, chơi tới cuối cùng nhất định sẽ thua thôi. Thế sao? Đương nhiên, không thì sòng bạc mở ra để làm từ thiện chắc. Người thắng cuối cùng nhất định là sòng bạc. Chẳng qua chúng ta chỉ đưa vận may tới, chơi bời một chút mà thôi. Nhàn Miêu hạ giọng lầm bầm. Nhưng tôi cảm thấy kỹ thuật của anh rất tốt, không hoàn toàn dựa vào vận may. Chơi bài poker đó, anh rõ ràng là chuyên nghiệp mà. Tạ Tử Tu liếc mắt nhìn cô, cười nói. Cô phải biết, rất nhiều người thất bại không phải vì kỹ thuật đánh bạc không tốt, chỉ vì bọn họ không thể khống chế được ham muốn và tâm trạng của bản thân. Người có thể rút lui khi thắng mới là người thắng thực sự. Nhàn Miêu không khỏi quay đầu lại nhìn Tạ Tử Tu. Dưới vỏ ngoài lãng tử của anh ta là sự tự kiềm chế và tỉnh táo như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, Tạ Tử Tu cười. Sao vậy? Nhàn Miêu thành thật đáp. Tôi nghĩ tôi tạm thời vẫn chưa từ chức. Hồi trước, khi cô thầm oán Tạ Tử Tu, đã từng thoáng nghĩ như thế một hai lần. Người trẻ tuổi, nhìn giống hạng chơi bời chắc táng, không đứng đắn như Tạ Tử Tu, đảm nhiệm vị trí cao cấp trong ban điều hành, quả đúng là thảm kịch nhân gian. Tương lai của công ty hoàn toàn không có. Giờ xem ra, chắc tạm thời không cần phải quá suy nghĩ từ vấn đề công ty phá sản. Đúng rồi, anh Tạ, giờ anh đau đầu lắm nhỉ? Người có khỏe mạnh thế nào, tỏ ra không đổi sắc mặt, đánh bạc mấy tiếng liền như vậy, chắc chắn đầu óc không chịu nổi rồi. Tạ Tử Tu nhướng mày, Nhàn Miêu bèn lôi một chiếc lọ nhỏ trong túi ra đưa cho anh ta. Bôi một chút lên thái dương đi, sẽ thoải mái hơn nhiều đó. Tạ Tử Tu cầm lấy rồi nhìn nhìn. Đây là gì? Dầu thuốc dùng siêu tốt, từ thời ông cố nội nhà tôi đã dùng loại dầu nổi tiếng này rồi. Nhàn Miêu đắc ý nói. Thế nào, cái này không mua được ở khách sạn đâu nhé. Nếu anh có ăn tới mức làm hỏng dạ dày, tôi cũng có thuốc viên chuyên chữa dạ dày nữa. Nếu thua thê thảm, thuốc viên trị hỏa thượng đau răng cũng có. Trong mấy ngày ngắn ngủi ở thành phố bài bạc, trận nào Tạ Tử Tu cũng đại thắng trở về. Ngoài mấy khoản tiền boa hào phóng, số còn lại phần lớn đưa cho mấy vị quản lý cấp cao mua quà đắt tiền, ví như đồng hồ hàng hiệu nạm kim cương hay nữ trang tặng cho bà xã khi về. Chỉ có mình Nhan Miêu chưa được món quà nào cả. Mãi tới buổi tối cuối cùng trước khi ra về, Tạ Tử Tu vẫn chẳng có tí biểu hiện nào. Đương nhiên, đủ thứ từng hứa hẹn cũng đã bị vứt ra ngoài chín tầng mây rồi. Nhàn Miêu ngồi một mình trên bậc thềm vườn hoa khách sạn, nghe âm thanh ồn ào huyên náo loáng thoáng bay ra từ trong đại sảnh. Đến một viên đường cũng không cho mình, đồ lừa đảo. Cô đúng là cái yêu tiền, nhưng đây thực sự không còn là vấn đề tiền bạc. Cảm giác bị lạnh nhạt, bị xa lánh vô cùng khó chịu. Tuy ngoài miệng Tạ Tử Tu nói chia hoa hồng cho cô, nhưng cô cũng không có hứng đi nhắc. Chính xác là cô không có nguyên tắc cầm tiền hoa hồng vô duyên vô cớ. Dù đây là làm thêm giờ, số lần cô bị anh ta sai bảo sau giờ làm việc ngày thường còn ít sao. Không được nhận tiền trợ cấp như nhau cả thôi. Chỉ có thể nói Tạ Tử Tu đem cô ra đùa giỡn một lần mà thôi. Mình không thèm tí tiền khó người đó. Hồi trước nói bao lời ngon lời ngọt, chẳng qua là vì gạt cô tới phục vụ anh ta thôi. Mà đáng hận hơn là cô lại còn ngu ngơ tin theo. Dù cô thích tiền, cũng không nên lúc nào cũng mang chuyện này ra đùa bỡn cô như vậy. Nhàn Miêu nghĩ thì bực mình lắm, mắt cũng hơi cay cay. Một lát sau, có người bước xuống bậc thềm, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhàn Miêu quay đầu đi, để lại cái gáy cho anh ta. Xin lỗi nhé thư ký Nhan, tiền thắng được đều đưa cho mọi người mua quà hết rồi. Kết quả là lạm vào phần của cô. Chỉ còn lại ít tiền lẻ thôi, thế nên tặng cô cái này. Nhàn Miêu quay đầu lại, trong tay Tạ Tử Tu là một túi sô-cô-la viên. Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt cô suýt nữa bật khóc. Ăn ngon lắm. Thấy cô chần chừ không đưa tay ra nhận, Tạ Tử Tu bèn làm mẫu, cười cười mở túi kẹo, lấy một viên thả vào miệng. Nhàn Miêu lập tức đỏ mắt, nhào tới, giữ tay anh ta. Trả tôi đây, tự dưng ăn kẹo của tôi. Hai người nhìn nhau một lát, Tạ Tử Tu mỉm cười đưa túi kẹo cho cô. Tối đó về phòng, Nhàn Miêu kỹ càng đếm lại một lần, một túi 100 viên, bị Tạ Tử Tu đáng ghét kia ăn mất một viên. Nhàn Miêu cẩn thận giấu nó xuống dưới gối. Đây là toàn bộ tiền thưởng của cô vất vả làm việc cả nửa năm. Không biết tại sao, dù Tạ Tử Tu không thưởng cho cô, nhưng chỉ cần còn nhớ chuyện đã từng đồng ý với cô, bù cho cô một túi kẹo, cô cũng không còn giận anh ta nữa. White as snow.